20 của chúng ta thôi. Thì trong giai đoạn nào đó tôi không có biết, nhưng mà nó nằm cái khoảng mà cuối á của chúng ta, khi mà nghiên cứu được các vấn đề mà ung thư đồ này kia kia nè. Vậy thì bây giờ tôi nói là người ta đã hút thuốc trước đó rồi, ung thư hay không kệ người ta, ung thư dòm họng, ung thư phổi, ung thư gan hay không kệ người ta, nhưng mà trong mấy ngàn năm qua người ta vẫn hút đó, không ạ. Rồi bây giờ các nhà khoa học họ phát triển, họ nghiên cứu, họ biết ra tất cả những nguyên tắc là vì sao khói thuốc nó cái tác hại gì gì đó, rồi họ công bố cho chúng ta. Như vậy việc làm đó của họ là nhân đạo. Họ làm nhân đạo, họ làm để cho con người sống tốt hơn, chứ không có ác ý gì cả. Vậy thì tôi muốn nói cái điều gì? Hút hay không là quyền của mọi người. Các nhà khoa học công bố là chuyện của các nhà khoa học. Có phải các nhà khoa học công bố ra vậy rồi ai hút thuốc lại bị còng đầu không? Hả? Chúng ta hút thuốc chúng ta có bị còng đầu không? Có bị ở tù không? Có bị phạt không? Như vậy thì ở đây chúng ta không bị phạt, không bị còng đầu, không bị ở tù vì chúng ta không vi phạm luật pháp, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái người hút hay không đó là quyền của các vị. Nhưng mà quan trọng nhất là các vị cần tiếp thu kiến thức này, đúng không? Cần tiếp thu cái tai hại của thuốc lá, cần hiểu được cái chất nicotine nó gây hại thế nào, làm giảm tuổi thọ thế nào, và nhiều cái chất hại khác để gây ung thư thế nào, cần biết. Dù chúng ta nghiện thuốc lá chúng ta cũng vẫn phải biết, các bạn thấy không? Biết để chi vậy? Ngậm một điếu thuốc ở trong người nhưng biết rằng hút thuốc cũng không tốt gì cho sức khỏe, cho nên hạn chế được điếu nào thì tốt điếu đó, các bạn thấy không? Phổ biến là như thế. Cho dù thời gian đạo Phật suy thoái tại Việt Nam chúng ta thì hình ảnh đó nó vẫn còn bàn bạc trong quần chúng. Có thể thời điểm đó chư tăng không có điều kiện để mà gọi là giới thiệu đạo Phật với mọi người, hay là các vị cũng không có những môi trường tu học tốt như bây giờ, nhưng mà trong lòng quần chúng vẫn còn đâu đó hình ảnh của đạo Phật một cách trực tiếp gián tiếp. Và vì vậy trên cái nguyên tắc thì người Việt Nam không có người nào không biết đạo Phật. Ở đây không có ai không biết đạo Phật không? Dĩ nhiên là hỏi cái này bằng thừa. Có mặt tại đây là dĩ nhiên chúng ta biết rồi. Và đây cũng là một bài mà tôi nói chuyện tại Đức. Tôi nói chuyện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, cái bài giảng là để hiểu đạo Phật. Tôi có nói đa phần chúng ta ai cũng biết đạo Phật. Biết là một vấn đề, nhưng mà tôi hỏi hiểu không thì lúc đó mới cảm thấy là ngờ ngợ về cái điều đó. Chứ hỏi biết đạo Phật không? Biết không? Các vị biết đạo Phật không? Biết. Biết ông thầy Phước Tiến không? Biết. Nhưng mà hiểu ổng không? Hả? Ồ, cái này bắt đầu ngờ ngợ rồi nha. Ngờ ngợ. Chứ tôi hỏi các vị biết đạo Phật không? Các vị biết. Nhưng mà hỏi hiểu đạo Phật không? Bắt đầu ngờ ngợ rồi đó. Cho nên đây là một cái bài giảng tôi giảng rất quan trọng. Có thể các vị tìm nghe lại. Trong quá trình mà tìm hiểu ngắn với những Phật tử ở quanh vùng thì tôi được biết cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây không có đông, đúng không? Nhưng khoảng là tối đa là khoảng 500-600 người gì đó. Nhưng mà ở đây chúng ta tập trung về ở nơi này với cái số lượng này là thật sự mà nói đứng về mặt tỷ lệ là quá cao rồi đó. Hẳn là quá cao rồi đó. Có nghĩa là trong những cái đồng bào của chúng ta ở đây, do cái sự truyền tai nhau hay là do cái những niềm tin sẵn có chúng ta đã có ở trong cái lòng của quần chúng cũng rất là phong phú và đa dạng, cũng lớn lắm, cho nên ở đây chúng ta mới có mặt một cái số lượng như thế này. Tôi đáng ngạc nhiên á, chứ tôi nghĩ hôm nay tôi gặp chừng 30 người là cùng, bởi vì tôi nghe nói là số lượng người ở đây chỉ có mấy trăm người thì đa phần là như thế. Nhưng mà các vị có mặt ở đây tôi nghĩ là xem cũng 100 á. Như vậy thì với cái tỷ lệ này là chúng ta đã chiếm tỷ lệ quá cao. Và như vậy tinh thần học Phật của các vị đã như vậy thì không nên bỏ mất cơ hội. Hãy nói là như vậy, rất trân trọng những người sống trong một hoàn cảnh như thế này. Cuộc sống xung quanh là như vậy nhưng mà vẫn yêu quý đạo Phật, vẫn có một cái lòng hướng về Phật như vậy. Thì đây là một cái điều mà chư tăng chúng ta cần lưu ý để tạo điều kiện cho những người học Phật một cách cởi mở. Và họ dựa trên nền tảng đó để phát huy cuộc sống một cách hạnh phúc và an vui. Tôi cũng xin chúc mừng và tán thán tinh thần của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi tôi đến nơi này tôi cũng có một cái sự nhắm đến một cái bài giảng để chia sẻ với các vị trong hoàn cảnh thực tế. Bởi vì thực tế tôi biết với các vị, đa phần là chúng ta không trực tiếp sống bằng cái nghề đánh bắt thủy sản thì chúng ta cũng buôn bán thủy sản. Nói thẳng ra là như vậy. Vì vậy, đây là một điều mà nó nhạy cảm trong cái cảm nhận của chúng ta giữa cuộc sống và sự tu học theo Phật Pháp. Mà tôi nghĩ rằng nếu không khéo, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội với những người thật lòng họ muốn học đến Phật Pháp, nhưng vì có thể do tác động, do suy nghĩ một cách chưa đúng đắn, làm họ ngăn cách với con đường để trở thành một người Phật tử đúng Pháp, hay là tu học theo chánh Pháp. Như vậy là quá uổng. Vì vậy tôi sẽ nghĩ đến một cái điều làm sao mà chia sẻ để bớt đi những cái phần mà suy nghĩ nó chưa có phù hợp với những cái hoàn cảnh sống của chúng ta, cũng như chưa đúng với cái chân lý của Phật giáo. Thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng để mà giúp cho các vị bớt đi cái phần nào về những cảm giác sợ hãi hay là lo lắng khi chúng ta có những cái ngành nghề như vậy mà chúng ta lại là người Phật tử. Nó có trở ngại gì không? Nó có làm chúng ta có thể thêm tội hay là cái gì đấy không? Thì tôi chia sẻ với các vị một cái bài giảng là sợ tội làm sao dám tu theo Phật. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có sợ tội không? Hả? Ai sợ tội tôi đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn cánh tay các vị. Ai cũng sợ mà sao thấy đưa tay lên ít quá vậy? Sợ ít thôi. Xin thưa các vị, trên cơ bản là con người nếu có suy nghĩ, có tư duy thì không ai không sợ tội. Cái sợ tội nó xuất phát từ một cái tâm lý sâu xa của con người, một sự ám ảnh là cái gì nhắc đến tội thì cái đó chúng ta cảm giác là mình đang sai. Nghĩ đến tội có nghĩa là mình đang sai. Mình sợ tội có nghĩa là mình nghĩ mình làm việc đó là sai. Và mỗi một con người có một cái mặc cảm về cái, hay là có một suy nghĩ, một cái cảm nhận về cái sai khác nhau. Có người cảm nhận về cái sai sẽ chịu hậu quả về cái sai bằng cách này. Có người nghĩ chịu hậu quả cái sai bằng cách khác. Có người nghĩ tôi làm sai này cái mơi mốt tôi đọa xuống là địa ngục và tôi phải như thế như thế. Còn có người nghĩ sai thì thấy tâm lý bất an cách này cách khác. Và vì một cái quan niệm sợ tội của chúng ta nó rất đa dạng và phức tạp, cho nên đôi khi chúng ta cũng không nắm bắt được thế nào là tội một cách đúng nghĩa nữa. Về mặt dân gian chúng ta quan niệm tội nó nhiều kiểu lắm. Một người đồn cái tội thế này, một người cho cái đó là tội, cùng là một hành vi có người tội có người không thế thế. Và nhất là khi chúng ta là một người vừa tín ngưỡng dân gian mà người theo Phật Pháp, cho nên chúng ta tập hợp những cái quan niệm về tin đồn, về những dư luận của xã hội để chúng ta kết tội với những cái hành vi của cuộc sống của chúng ta. Thì đôi khi có những cái khắt khe đến độ mà người Phật tử dường như phải chấp nhận cái áp lực tâm lý này rất lớn. Đôi khi chúng ta là Phật tử chúng ta đã quá tốt rồi, nhưng mà tại chúng ta bị ép bởi những cái quan niệm tâm lý về vấn đề tội lỗi một cách không phù hợp. Đôi khi người Phật tử trở nên sống thiệt thòi, sống bị áp lực. Trong khi bản thân chúng ta sống rất tốt mà lại bị áp lực. Trong khi có những người họ sống không có nghĩ gì vấn đề tội phước, họ cũng không có bận tâm về vấn đề tội phước, nhưng mà họ cũng sống một cách khuây khuây hàng ngày. Trong lòng họ nghĩ gì mình không biết, nhưng mà về mặt khách quan thì chúng ta thấy họ vẫn bình thường, vẫn sống thoải mái. Như vậy có những lúc mình thấy rằng người Phật tử mình đáng thương quá. Trong những hoàn cảnh đó, một số những cái tôn giáo họ lợi dụng những cơ hội đó. Họ cho rằng đạo Phật quan niệm như vậy tội tội tội tội, còn đạo của tôi không có tội, cái đó không có tội. Hoặc là có tội hả, đến Thượng Đế tôi, Thánh Thần tôi tha thứ này kia kia nọ là hết đó. Còn đạo Phật cho cái đó là có tội, tôi thấy rằng vô lý, tôi thấy rằng mệt mỏi thế thế. Cũng giống như bây giờ người ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật nói là sát sanh là có tội. Như vậy nhưng mà trong đạo của tôi thì do Thượng Đế sanh ra cho nên tôi cứ thoải mái mà ăn. Vì vậy đây là quan niệm của đạo Phật, như vậy là làm cho người Phật tử trở thành tội đồ một cách bất đắc dĩ. Như vậy ai theo đạo Phật thì trở thành có tội. Còn những người không theo đạo Phật hoặc những tôn giáo của chính họ giới thiệu thì một hành động cũng giống như chúng ta, nhưng mà họ cảm thấy thoải mái. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật có đặt ra những điều đó để ràng buộc người Phật tử, để biến người Phật tử trở thành tội đồ. Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ chứ. Chứ bây giờ sát sanh theo đạo Phật có tội, còn theo đạo khác không tội, vậy ngu gì theo đạo Phật? Đạo Phật cái hành động đó nó không có lợi ích cho mình, nhưng mà một cái đạo khác, cái hành động đó thấy thoải mái, quyền lợi của chúng ta, nhưng mà được sự bảo kê nữa. Như vậy dạy gì chúng ta không theo. Đây là một điều mà tôi nói để cho các vị từng bước để suy nghĩ. Như vậy chúng ta có thấy rằng đạo Phật chúng ta là đã quá làm khắc khổ cho cái người Phật tử của chúng ta không? Đây là điều mà làm cho những người Phật tử chúng ta rất là phân vân. Cho nên có những người họ không dám đến với đạo Phật, họ không dám để trở thành một Phật tử. Có những khi họ cũng yêu đạo Phật, nhưng mà làm Phật tử coi như là Phật tử đi quanh quanh, hoặc là Phật tử gì đó tín ngưỡng thôi, chứ còn kêu quy không dám. Sao vậy? Quy không dám, quy nằm giới giữ không được, sợ tội. Rồi vậy thằng không quy y muốn làm gì làm, không có tội hả? Vậy nếu mà quy y trong đạo Phật mà giữ giới không được, do cái đó Đức Phật cấm à. Đức Phật cấm không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu gì đó. Vậy là người mà coi là không quy y, muốn làm thoải mái gì cũng không có tội. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta cảm thấy như vậy ai không sợ, phải không? Bây giờ quy y cấm nãy kia nọ, thôi đâu dám quy y đâu. Mặc dù gia đình theo Phật cũng giữ truyền thống như thế, nhưng mà bản thân hỏi quy y chưa. Rồi có người nghĩ rằng do giữ giới không trọn cho nên cũng không dám. Trong năm giới gồm cái gì? Năm giới trong Phật giáo cho người cư sĩ Phật tử gồm gì? Một là gì? Không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn không gì? Nói dối. Năm không gì? Uống rượu. Kiểm hồi á, hình như giới nào cũng phạm chứ trời. Thấy không? Kiểm giới nào cũng phạm cho người kêu quý sao quý. Đó. Mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải giữ được những điều đó mới quy y, thì thật sự mà nói, tôi nói thật với các vị, người cư sĩ Phật tử mà giữ trọn năm giới, đếm trên đầu ngón tay. Tôi nói thẳng là như vậy. Người cư sĩ Phật tử mà nếu là sao giữ trọn theo năm giới là đếm trên đầu ngón tay. Và nếu cảm thấy rằng là khi nào giữ được giới của Phật giới, thì khi đó chúng ta mới quy y để trở thành Phật tử. Thì tín đồ Phật tử không có bao nhiêu người. Và những người từ bỏ đạo Phật lại ngày càng nhiều hơn. Đây là điều mà tôi nói vậy. Không phải là các vị đến với đạo Phật để đạo Phật được cái gì. Tôi nói là với các vị như vậy. Hồi hôm khi tôi giảng ở tại Vancouver, có một cô đó, cô nói rằng là con sợ mai này đạo Phật mai một, khi mà chúng ta không có truyền bá được đạo Phật bằng tiếng Anh cho thế hệ tương lai. Tôi nói cô nói thì như đúng mà không đúng. Đạo Phật không có mai một. Con người chúng ta mai một về đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật mai một. Chân lý không có thay đổi theo cái nhu cầu của con người. Quan niệm của con người như thế nào là tùy chúng ta. Còn cơ bản nhất là vậy đó. Đời nó vậy đó. Lửa nó vốn nóng vậy đó. Biết hay không là tùy chúng ta. Ở Bắc Cực hay ở đây, lửa vẫn nóng như thế. Để trong bóng tối lửa cũng thế. Để ngoài ánh sáng lửa cũng thế. Bản thân nó là như vậy, là như vậy. Con người có nhận thức hay không, nó cũng như vậy. Mà không có nhận thức của con người đó, nó cũng như vậy. Nhưng mà cái này trong một bài giảng khác tôi chia sẻ, chứ tôi không nói với các vị về vấn đề này. Nhưng mà nói đây cho chúng ta cảm thấy rằng là cái vấn đề của đạo Phật không phải là các vị đến quy theo Phật để Đức Phật được cái gì, hay là những cái người truyền bá đạo Phật được cái gì. Mà chân lý này cần giới thiệu cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đạo Phật không mệnh danh là tôn giáo. Có những người nói là tất cả những tôn giáo đi dụ, đi khuyến khích, nhưng mà đạo Phật chúng ta không làm được chuyện đó. Sự thật rằng đạo Phật không cần thiết. Một người truyền bá đạo Phật nó không mang cái nghĩa như một người đi giới thiệu tôn giáo, hay là một người truyền giáo theo về vấn đề của tôn giáo. Chúng ta phải bỏ cái này qua một bên. Cái sự giới thiệu này tôi cảm thấy rằng một người giới thiệu đạo Phật cũng như một người bác sĩ hiểu được vi trùng, hiểu được chức năng thực phẩm, tất cả mọi thứ, đi công bố với tất cả mọi người về việc đó. Còn cái việc mọi người làm được điều gì về cái nghiên cứu đó thì tùy. Cho đây tất cả chúng ta nó không mang cái nghĩa là tôi đi giới thiệu cái điều đó để tôi được cái gì. Những người giới thiệu của đạo Phật mang cái sứ mạng này để giới thiệu về chân lý với cuộc đời. Tiếp nhận được như vậy, còn sống như thế nào về đạo Phật tùy các vị. Giống như các vị hiểu về vấn đề thực phẩm, hiểu về vi trùng, hiểu về tất cả mọi thứ. Các vị cứ hiểu đi. Còn cái chuyện mà các vị ăn uống như thế nào, theo vấn đề gọi là vệ sinh thế nào, về an toàn thực phẩm thế nào, cái gì đó, việc tùy các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải suy nghĩ đúng đắn hơn về những cái người mà giới thiệu đạo Phật. Và bản thân tôi khi giới thiệu đạo Phật tôi cũng vậy, tôi rất thoải mái. Tôi rất thoải mái. Tôi không buộc cho tất cả các vị để trở thành một người khệ nệ như một con người lệ thuộc về tôn giáo. Còn lòng kính trọng của các vị dành cho Đức Phật hay dành cho Chư Tăng hay là như thế nào, tùy tình cảm và cái tâm niệm của tất cả các vị. Còn cái chuyện mà buộc thế này thế kia đặt ra các vấn đề, tôi không quan trọng. Tôi không quan trọng. Chúng ta đến với nhau để hiểu một vấn đề. Tôi đưa đạo Phật đến với các vị, tôi chỉ mong muốn rằng các vị nên hiểu. Vì tôi gặp các vị hôm nay, chắc gì 5 năm, 10 năm sau tôi có cơ hội gặp lại. Tôi chỉ nói hết những điều tôi muốn nói với các vị mà thôi. Tất cả những cái việc mà làm của chúng ta là trên cơ bản là nó như vậy. Cho nên ở đây có những người suy nghĩ rằng do vấn đề chúng ta theo đạo Phật cho nên những điều đó mới trở thành tội. Đây là một cái điều rất là sai lầm, sai từ xưa đến bây giờ. Tôi nói với các vị là như vậy. Nhất là cái giới đầu tiên là giới sát sanh, dường như không ai không dính hết. Hay nói là như thế. Và người ta lại tìm cách bào chữa cho các vấn đề này theo mỗi góc độ khác nhau. Chân lý cần gì bào chữa? Chúng ta có giải thích bào chữa cách mấy nó cũng thế thôi. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây về quan niệm thôi. Cuộc sống tôi tính sao với các vị? Về quan niệm trước. Có những người nghĩ theo đạo Phật những điều đó có tội cho nên là họ không theo. Hoặc họ cảm thấy họ bị ràng buộc, họ sống không có tự do, tự tại. Và vì vậy, người sống theo đạo Phật nếu càng dấn thân vào trong con đường Phật Pháp thì đôi khi họ lại gặp khó khăn trong cuộc sống đời thật của họ. Cái này tôi phải nói là như vậy. Vì vậy, một người tu phải nhìn sâu vào những hoàn cảnh thực tế này, nó tồn động trong quần chúng. Chúng ta phải tìm cách gỡ họ ra để họ là một con người học Phật, họ phải hạnh phúc và tốt hơn rất nhiều khi những người không học Phật chứ. Tại sao họ học Phật mà họ lại mệt mỏi hơn những người không học Phật? Cái này chúng ta phải hiểu các vấn đề đó. Cho nên cách đây nhiều năm, cái lần Hoằng Pháp là năm 2008 tại Mỹ, thì trong buổi nói chuyện của tôi đó, trong đó là có một vị bác sĩ đang nghiên cứu về cái vấn đề là bệnh ung thư. Và cái vị này là dùng con chuột á để mà thử nghiệm về các cái loại bệnh ung thư để tìm ra các loại kháng thể để mà giúp cho những cái người mà gọi là bị bệnh ung thư. Thì khi mà trong quá trình ông nghiên cứu, ông tìm ra các cái nguyên lý hay là ông nghĩ vấn đề bào chế thuốc hay gì đó, thì ông thử nghiệm trên các con chuột. Và các vị biết rằng những cái tế bào ung thư mà mình chích vào cho các con chuột nó phát triển thì các vị biết rằng nó rất là đau đớn, đúng không? Tế bào ung thư làm cho đau đớn, và vị bác sĩ này vẫn hiểu về điều đó. Cho nên là mỗi lần nghiên cứu như vậy thì sau khi mà nghiên cứu xong thì ông lại chích một cái loại thuốc để cho các con chuột này được chết một cách nhẹ nhàng. Thì mẹ ông là một người Phật tử cho nên là kêu con là đừng có làm cái việc đó, tội lắm. Và ông mới nói rằng là nếu không làm như vậy thì làm sao mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý của nó để thử cho con người hoặc là giúp cho con người để chữa trị bệnh. Và ông nói là như vậy, với một cái quan niệm của đạo Phật về cái việc đó là ông làm như vậy vì cái vấn đề chữa bệnh cho con người thì ông có tội không? Ông đặt vấn đề với tôi như vậy. Tôi nói tội thì vốn là tội. Ông làm cái gì tôi chưa biết nhưng mà hành động đó tội là đương nhiên là tội, là quy luật. Ông có hỏi cũng vậy, không hỏi cũng vậy, ông đạo Phật cũng vậy, ông đạo Phật cũng vậy. Nhưng mà có điều quan trọng nhất là như vậy. Cái sinh mạng của một con chuột và sinh mạng của một con người, nếu vì một con chuột để mà đổi lấy mạng của con người hoặc là nhiều người, thì cái hành động giết chuột của ông so với hành động tốt cứu người, cái này cái phước báo để cứu người nó lớn hơn hành động tội ác của ông làm cái con chuột này rất là nhiều. Tôi phân tích rất rõ cái gì ra cái đấy. Dĩ nhiên hành động giết chuột là phải có tội, nhưng mà cứu người là có phước. Như vậy cái gì nó ra cái đó. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta là cứ nên chọn lựa là cái hành động này sẽ dẫn đến cái kết quả thế nào, hành động này dẫn đến kết quả như thế nào. Chúng ta có quyền cộng trừ nhân chia theo cái cách suy nghĩ của chúng ta. Như vậy thì tôi phân tích với cái vị đó rất là rõ ràng. Tôi nói hành động giết chuột là diệt sát sinh, dù sinh mạng là một con chuột. Chúng ta có quan niệm như thế nào tùy chúng ta, còn chân lý là không lệ thuộc vào quan niệm của chúng ta. Tôi nói thẳng là như vậy. Nhưng mà bây giờ một hành động cứu người, đây là vấn đề khác. Như vậy là nếu đem con chuột đổi với một sinh mạng con người thì chúng ta thấy rằng cái này nó sự chênh lệch quá lớn. À, nếu có thể 100 con chuột người ta vẫn thí, cái chuyện đó là bình thường. Cho nên ở đây tôi nói như một thí dụ để các vị hình dung nhiều chuyện khác. Bây giờ tôi nói là một con người học Phật vì nghĩ cái vấn đề là giữ theo giới của Phật dạy là năm giới, là trong đó sát sanh đó, thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng một con rắn hổ nó ở trong phòng của con chúng ta, một hai đứa con ở trong phòng đó là những đứa con còn nhỏ đi, mà chúng ta biết rắn hổ rất là độc, cắn là chết. Như vậy ở đây chúng ta nghĩ rằng vì chúng ta sát sinh thì sẽ có tội, cho nên là chúng ta để con rắn hổ mà chúng ta không dám giết. Như vậy nếu để xảy ra con rắn hổ đó làm chết một hai mạng người thì hành động đó chúng ta nghĩ như thế nào? Cơ bản chúng ta có chấp nhận những quan niệm như vậy không? Không ai chấp nhận những quan niệm như vậy đúng không? Hành động giết một con rắn hổ dĩ nhiên là trên vấn đề là đoạn mạng của chúng sinh, là dĩ nhiên có quả báo. Quả báo tương xứng với hành động đó. Lớn bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi nói tương xứng với hành động đó. Và tùy tâm niệm của chúng ta trong cái việc mà sát hại của chúng sinh đó nữa. Nhưng mà cơ bản nhất là để đổi những mạng người do chúng ta nghĩ rằng giết con rắn có tội, cho nên là chúng ta không dám giết, để đánh đổi một hai mạng người như vậy thì chúng ta để hành động xảy ra quá đáng. Như vậy thì nếu chúng ta chấp nhận cái tội giết con rắn để an toàn những mạng người còn lại thì hành động nào quý hơn? Giết con rắn quan trọng hay là để chúng ta giữ trọn giới của Phật là tốt hơn? Hả? À, phải giết rắn. Như vậy thì chúng ta chấp nhận hành động tội đó vì chúng ta đánh đổi lại là cái việc cứu người này nó lớn hơn rất nhiều. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây con người chúng ta có nhận thức, có tư duy, có tất cả mọi thứ, chúng ta hãy hiểu các vấn đề mà hành xử. Nhưng mà nếu chúng ta đi ngoài giường, chúng ta ra gặp một con rắn bò chúng ta không thích, chúng ta quyết lòng chúng ta giết nó, chúng ta có vô lý không? Hả? Vô lý, không có nhu cầu, không có bất cứ một động cơ, chúng ta tự háo sát và chúng ta thích giết, và chúng ta giết một cách như vậy, chúng ta tùy tiện. Có phải vậy không? Như vậy là cũng cùng là một hành động, nhưng mà trong hoàn cảnh này nó lại khác, trong hoàn cảnh kia nó lại khác. Nhưng mà trên nguyên tắc hành động đó, đó chúng ta biết được rằng cái nào có sai đúng tội phước một cách cho rõ ràng theo đúng với chân lý của đạo Phật, chứ không thể là mơ hồ được. Hay là không phải là tôi đến với cái vùng này là các vị sống bằng cái nghề mà gọi là thủy sản, hay là buôn bán, hoặc là câu, hay là hoặc cào gì đó. Rồi không lẽ tôi nói cái vấn đề đó à không có tội, dù tôi không nói điều đó nó vẫn là như thế. Nhưng mà tôi nói để chi? Để ý thức được các vấn đề thôi, chứ không phải là nói ở đây là để mà tôi ngăn cấm, mà là tôi đe dọa các vị. Nói đi chúng ta hiểu được điều đó. À, bây giờ trong một hoàn cảnh các vị sống ở những cái nơi như thế này, các vị không làm cái đó các vị lấy gì sống? Các vị sống bằng cách gì đây? Cơ bản nhất chúng ta không có cái ngành mà gọi là làm về biển để khai thác cá thủy sản thì chúng ta không có cuộc sống. Vậy thì nếu mà chúng ta sống theo đúng cái quan niệm của đạo Phật thì chúng ta sẽ chết đói tại đây, hoặc là chúng ta khổ sở tại nơi này, hoặc chúng ta trở thành người ăn bám của cái xã hội ở tại cái vùng này. Có phải vậy không? Vậy người ta nghĩ đạo Phật là gì? Đạo Phật là một đám ăn bám. Hả? Có phải vậy không? Ai theo đạo Phật trở thành đám ăn bám. Cho nên có những người họ cũng nói đó, họ nói đạo Phật là nghèo nàn, là dốt nát, là lạc hậu, là cái gì đó. Họ hay cái quy kết cái này. Tôi cũng từng nghe như thế. Họ cho là như thế. Thật sự mà nói, những người không có nghiên cứu về lịch sử tôn giáo thì nói bừa. Nhưng mà những người nghiên cứu hiểu về lịch sử tôn giáo thì không ai dám phát ngôn như vậy. Họ nói à, đạo của họ là sang, đạo của họ là quý phái, đạo của họ là thế thế. Nói mà không biết mắc cỡ cái miệng. Nếu người hiểu về lịch sử của tôn giáo thì không ai dám phát ngôn cái kiểu tầm bậy như vậy. Họ là người mà gọi là nếu nghiên cứu về tôn giáo, họ biết rằng chính tôn giáo của họ chống đối lại nền văn minh của phương Tây. Nhưng mà may mắn những nhà khoa học đã vượt lên trên những giáo điều của tôn giáo để phát triển lại trở thành những thế giới văn minh thế này. Họ nương tựa vào trong đó để họ tồn tại, rồi họ nói bằng một cách là nói ngược. Nếu người hiểu về tôn giáo sẽ hiểu cái này. Trong những bài giảng khác tôi phân tích, tôi không cần nói nhiều ở trong đây. Cho nên tôi nói một vài điều mà người ta nói như có lý lẽ, như đúng, nhưng mà tầm bậy. Nói bừa, nói liều. Là đây tôi phân tích để các vị thấy rằng giá trị của đạo Phật nó ở chỗ nào. Cho nên không phải là những cái điều mà giống như ở đây chúng ta nói là chúng ta cứ cho rằng là cái việc đó là nhìn một hiện tượng trong một góc độ hẹp nào đó, rồi chúng ta phân tích một cách tùy tiện. Không phải là như thế. Vì vậy ở đây trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị. Thì khi mà các vị là người học Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ trên cơ bản nhất chúng ta sống vùng miền này, chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Trước hết là chúng ta phải mưu sinh để có sống cái đã. Tôi không biết làm cái gì, nhưng mà chúng ta phải mưu sinh để có cuộc sống nha. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, những thầy tu Tây Tạng ăn chay ăn mặn. Hả? Những thầy tu ở Tây Tạng ăn chay ăn mặn. Ăn mặn, ăn thịt không à. Cái chuyện đó, nếu mà các vị cảm thấy rằng các vị thắc mắc, các vị nói, ô sao mấy thầy tu mà ăn mặn? Nó không đúng. Vì vậy ở đó không ăn mặn, ăn gì? Trên những vùng đồi tuyết không, những vùng như vậy, chỉ là dùng trồng cỏ để mà chăn cừu hay là nuôi lừa ngựa gì đó. Ngoài cái đó là không có bất cứ một cái loại mà gọi là rau củ quả nào hết. Như vậy không ăn thịt, ăn gì? Vậy trong hoàn cảnh đó, trước hết con người phải sinh tồn, phải tồn tại. Bằng cái cách đó thì dù thầy tu cũng ăn vậy thôi chứ sao bây giờ? Không lẽ ăn gì, không lẽ đi ra ăn cỏ như bò? Mà nói như vậy là phải ăn chay mới tu được. Như vậy là vùng đó sẽ không có đạo Phật, đúng không? Dùng đó dẹp đạo Phật là mất luôn đạo Phật, rồi không cần biết đến đạo Phật. Như vậy thì bây giờ một người họ ăn mặn, họ vẫn còn biết đến đạo Phật. Còn bây giờ vì ăn mặn có tội cho nên không thể là theo Phật được, cho nên dùng đó dẹp đạo Phật. Hai cái đó cái nào tốt hơn? Dẹp đạo Phật tốt hay là ăn mặn mà vẫn tu và học theo Phật tốt? Hả? Hai cái đó nào tốt? Ăn mặn mà vẫn theo Phật tốt, đúng không? Vậy thì bây giờ cái vùng này do sát sanh, do làm cá lồ này kia kia nọ, cho nên theo Phật có tội, cho nên vì vậy cho nên là dẹp đạo Phật để làm nghề. Hoặc bây giờ theo đạo Phật nhưng mà nghề ngành nghề sống thì vẫn sống, vậy cái nào tốt hơn? Hả? Thì vẫn chấp nhận sát sanh tốt hơn nè, có phải vậy không? Cái này tôi không có bảo vệ bên giữa các vị, tôi nói theo nguyên lý thôi. Chân lý nó là như vậy. Trước hết ta tồn tại một cái cách hợp lý, chúng ta không có vi phạm về luật pháp đó. Nhưng mà chúng ta cứ nhận biết như vậy đi, nhận biết như vậy nó sẽ có lợi ích cho chúng ta, chứ không có gì hết trơn trời á. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, các cái nguyên tắc về đạo đức, tội phước, nhân quả rồi đó, khi mà có lý thuyết này với sự sống của con người chúng ta và các nguyên tắc về đạo đức trong xã hội, cái nào có trước? Hả? Con người chúng ta có trước, đúng không? Loài người chúng ta đã có mặt hàng triệu năm trên cái quả địa cầu này. Rồi các nguyên tắc đạo đức nó mới có hàng nghìn năm trở lại đây thôi. Giống như đạo Phật nó có khoảng là 2,000+ năm trở lại đây, đúng không? Như vậy trước khi đó đạo Phật con người có sống không? Có không? Như vậy không lẽ trước khi không có đạo Phật là người không lẽ chết hay là không có thể sống được hoặc thế này thế kia? Vậy thì chúng ta thấy rằng các nguyên tắc đạo đức về cái vấn đề này có sau sự tồn tại của con người, đúng không? Như vậy trước khi có Đức Phật ra đời, các nguyên tắc này thì con người chúng ta vẫn tồn tại và vẫn sống trước đó chứ. Chúng ta phải hiểu điều này. Người ta vẫn sống, sống cách nào không biết, mà người ta sống thôi. Tôi nói là như vậy. Còn bây giờ khi có đạo Phật rồi thì chúng ta sẽ nhìn nhận một góc độ nữa theo Phật Pháp. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, trước khi mà nghiên cứu ra được vi trùng là bách tưa đó, thì lúc đó con người chúng ta có ăn uống, có sinh sống, có tất cả mọi thứ không? Có không? Vẫn có chứ. Bách tưa không ra đời người ta vẫn sống. Sống cách gì không biết, kệ người ta. Nhưng mà cơ bản nhất là khi mà chúng ta khám phá được vi trùng thì các nhà khoa học công bố cho chúng ta, cái đó vi trùng như vậy, ăn cái đó nó sạch, nó dơ như vậy, ăn cái đó thực phẩm nó tốt, nó xấu như vậy, tất cả mọi thứ cho chúng ta cần sống vệ sinh như vậy, thế. Cái việc người ta cứ khuyên khích chúng ta. Còn nếu mà